Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của truyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Máu lạnh của người chồng phần 2. Tác giả Hạ Nhậm Tuyết. Các bạn hãy ủng hộ subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Vâng. Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, lại ăn một miếng mì. Cô có gì không đúng sao? Tô Tử Lạc, của anh đâu? Hắn đưa tay ra trừng mắt nhìn Tô Lạc. Nếu cô không cho hắn ăn, hắn nhất định không để cho cô yên. Hắn, cái gì? Tô Tử Lạc ngốc nghếch nhìn tay hắn, vẫn không hiểu gì, trợn mắt một cái. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, nhìn hai bàn tay lớn vươn tới, trực tiếp bưng đi bát mì cô vừa ăn được có vài miếng. Thậm chí dễ húc còn lấy luôn đôi đũa trong tay cô, bắt đầu ăn. Hắn thực sự rất đói, cô gái này lại không chịu làm cho hắn ăn. Cận bạn hắn cũng không biết hắn muốn ăn cái gì nữa, chỉ cảm thấy rất đói bụng. Cũng không còn gì hắn có thể ăn nữa cả. Không mất quá nhiều thời gian, cả một bát mì đã bị hắn ăn sạch. Đến canh cũng uống hết sạch. Còn nữa không? Hắn đặt bát xuống hỏi Tô Lạc. Từng đó sao có thể đủ? Mới chỉ có một bát nhỏ, mới chỉ lót được cái bụng của hắn. Một lúc lâu sau Tô Lạc mới phản ứng lại. Người đàn ông này đã ăn hết sạch bát mì của cô, còn hỏi cô có còn hay không? Cô chỉ làm một bát nhỏ, sao có thể thừa được? Mà bát mì kia là của cô cơ mà. Không phải anh nói tôi làm rất khó ăn hay sao? Cô cúi đầu nhìn bàn tay trống trơn. Cô cho rằng hắn ghét ăn món cô làm, nên mới chỉ làm một phần cho mình. Cô cứ nghĩ hắn đã ăn một bữa tiệc lớn. Giống như hắn nói, cô làm cái gì đều khó ăn, chỉ có thể mình cô có thể ăn. Cô nói nhiều ghê. Cái dễ húc vòng hai tay trước ngực mình cô, trong ánh mắt màu trà có chút bối rối. Cái gì khó ăn? Rõ ràng là ăn rất ngon. Cô gái này thực sự không đáng yêu một chút nào. Tô Lạc đứng lên, ôm vết thương trên đầu đi vào trong bếp. Mà Duệ Húc cũng không nhìn thấy khi cô đi qua hắn. Đôi môi cô khẽ cười. Đúng là một người đàn ông khó chịu. Cô bưng ra hai bát mì, vẫn là hương vị đó. Lần này đủ cho hắn ăn đi. Cô vừa bưng lên, một bát mì đã bị hắn bưng đi. Lê Duệ Húc nhìn chằm chằm vào vết thương trên đầu cô. Thật muốn biết cô đang suy nghĩ cái gì. Cho hắn là người chết hay sao? Trong mày bị bỏng, cô có phải lại muốn hắn bỏ tiền thuốc men cho cô? Tô Lạc đi sau hắn, trong mắt cô vẻ lạnh lùng của hắn đã phai nhạt đi nhiều. Cô dường như đã hiểu thêm về người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng này. Thực ra trái tim hắn cũng rất dịu dàng. Lê Dễ Húc ăn mì, nhìn thấy Tô Lạc đứng trước mặt hắn. Sau đó hắn buông đôi đũa trong tay xuống, khó hiểu nhìn cô. Cô ăn đi, không cần quan tâm tới tôi. Cô nhìn Dễ Húc mỉm cười, ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, kéo tay trái của hắn, ở giữa ngón tay tìm thấy một ít vết thương. Cũng không lớn lắm, nhưng nếu nhiễm trùng sẽ rất nguy hiểm. Cô cẩn thận xoa thuốc trên tay hắn, lấy một miếng băng cá nhân dán lại. Như vậy là tốt rồi. Cô đứng lên, cảm giác chóng mặt ập tới. Ngồi quá lâu, dù sao cô cũng đang bị thương. Một cánh tay cứng tráng vòng qua hông cô. Cô cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cả người dựa vào một thân thể cứng rắn, nhưng cô rất mềm mại. Cảm nhận hơi thở có mùi thuốc lá, không hề nồng đậm, cảm giác rất nhẹ nhàng, dễ chịu. Cô mở to mắt mới phát hiện mình đang ngồi ở một chỗ trên đùi Lê Dự Húc. Tay hắn gắt gao ôm lấy eo cô. Cái tư thế ngồi này thực sự rất ám muội. Cô thất thần mất 30 giây, sau đó vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng mà sức lực nhỏ bé của cô từ đầu tới cuối cũng không có ảnh hưởng gì tới người đàn ông kia. Cái tay hắn vẫn đặt trên tấm lưng mảnh khảnh của cô, thậm chí còn dùng chút sức ôm chặt. Lê Dự Húc, buông. Lời của cô còn chưa nói hết, cảm giác ở bàn tay Dự Húc giơ lên đặt sau gáy của cô vỗ về thật nhẹ. Không nên cử động, em muốn làm ảnh hưởng tới vết thương hay sao? Giọng nói như một lời cảnh cáo, quả nhiên khiến cho Tô Lạc quên luôn dạy dụa, cứng ngắc ngồi trên đùi hắn. Cô rất ít khi gần gũi với đàn ông như vậy, ngoài Vũ Nhiên ra, chính là hắn. Nhớ tới Ôn Vũ Nhiên, đôi mắt của cô, ngoài sự lo lắng còn có một chút buồn phiền. Hiện tại Vũ Nhiên đang ôm một cô gái khác, còn cô cũng đang ở trong lòng một người đàn ông khác. Bọn họ cũng không, chỉ là, rồi lại không thể. Không biết đây là vận mệnh hay là... Cô hơi ngẩng đầu thấy được Dễ Húc đang chăm chú nhìn vết thương trên đầu cô. Ánh mắt màu trà lại có chút buồn. Đôi lông mày rậm níu chặt. Em là đồ đần phải không? Cô ta để em, sao em không để lại cô ta? Lê Dễ Húc thực sự muốn biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì. Người khác đánh cô ấy còn muốn đưa mặt mình ra cho người khác đánh. Có phải là cô rất ngu ngốc hay không? Bản thân hắn từ trước đến nay đều có thù phải trả. Người khác nhổ của hắn một sợi tóc, hắn nhất định sẽ nhổ toàn bộ tóc của người đó. Trái tim Tô Lạc cảm giác như bị đâm. Cô ấy là... khách của anh. Cô thì thào nói, Thật ra cô muốn nói là hai từ phụ nữ. Đến cuối cùng vẫn dùng từ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net